Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3060, Biểu Ca Biểu Muội 11. Người đăng, HGSOZMOZE. Thế tục ánh mắt, đây không phải thế tục, không phải thế tục vấn đề, mà là Tam Vương phi thân. Phận có vấn đề, dùng bé gái mồ côi thân phận so thanh lâu nữ tử càng thêm an toàn. Hơn nữa cái thân phận này tra một cái liền có thể tra được. Mặc dù là cái bé gái mồ côi, nhưng là có gia tộc, tra một cái liền có thể tra được. Rất an toàn, trọng yếu nhất chính là Tiêu Thải San tại kinh đô không có gì người quen biết, tông tộc rời kinh đều khá xa. Phó ý chí nói, ta không nguyện ý bởi vì thân phận sự tình làm nàng gặp chỉ trích. Ninh Thư lạnh nhạt nói, nữ tử kia dùng ta thân phận, ta đây dùng cái gì thân phận? Chẳng lẽ lấy thanh lâu nữ tử thân phận sao? Ta mặc dù là cái bé gái mồ côi, nhưng cũng không phải người bình thường. Là có tông tộc gia tộc người, phụ thân đã từng là mệnh quan triều đình. Ninh Thư ngoẹo đầu nhìn phó ý chí, biểu ca, nói cho cùng chính là cảm thấy nàng là một cái bé gái mồ côi, thân phận lại không thế nào cao quý, mượn dùng một chút thân phận của ngươi, kia cũng là để mắt. Phó ý chí híp mắt, không cha không mẹ, không có thân nhân, thân phận như vậy, xác thực chẳng ra sao cả. Hơn nữa còn là ăn nhờ ở đậu, nữ tử lúc ở nhà vinh quang đều dựa vào cha mẹ, xuất giá phu quý thê vinh. Tiêu Thải San đã không cha mẹ, lại không có lấy chồng, thân phận như vậy quả thực không tính như thế nào tốt, nhưng thắng ở thích hợp. Phó ý chí muốn uống trà, nhưng là trà này vị xác thực không hề tốt đẹp gì, cũng bỏ đi chén trà. Đối Ninh Thư nói, chỉ là mượn dùng một chút thân phận của ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể đáp ứng ngươi. Ninh Thư uống vào đắng chát nước trà, nếu là mượn dùng, kia chuẩn bị cái gì? Còn nha, tạo phản loại chuyện này không phải một hồi lâu, mấy tháng liền có thể giải quyết. Ninh Thư không biết kịch bản, không biết lúc nào Tam Vương gia mới có thể vinh quy quê cũ, ngồi lên hoàng đế bảo tọa, cũng không biết muốn mượn dùng đến lúc nào, mượn dùng tới khi nào. Cái này phó ý chí cũng không biết muốn mượn tới khi nào. Ngươi thành thân, đó chính là cả đời sự tình, sau đó nữ tử này liền muốn định lấy tên của ta cả một đời sao? Biểu ca, người như vậy có phải hay không quá khi dễ người? Phó ý chí hít một hơi thật sâu nói, không phải cả một đời, kia là bao lâu? Một năm, hai năm, mười năm? Ninh Thư hỏi lại, người ủy thác xem chừng muốn tại hầu phủ bên ngoài sinh hoạt. Một năm, hai năm, mười năm không thể trở về đến hầu phủ, còn không biết lấy thân phận gì sinh hoạt, này còn không phải khổ bức nhất? Chờ Tam Vương phi trở về thân phận, như vậy Tiêu Thải San lại chết, như vậy người ủy thác lấy thân phận gì trở lại hầu phủ? Lúc kia mới là khổ bức nhất thời điểm, hầu gia phu nhân chết rồi. Phó ý chí nhớ lại chính là Tam Vương phi cái này thê tử, mà Tiêu Thải San người này đã theo trên thế giới biến mất, người ủy thác bị tước đoạt thành không có thân phận người. Này cũng thật có ý tứ. Dung mạo ngươi đẹp trai ta cũng không giúp ngươi. Hơn nữa Ninh Thư không biết phó ý chí có thể hay không ra tay giết nàng, sau đó thay thế người chết thân phận. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, em ma, rất sợ hãi nha. Trước kia đều là cùng nam chính đối nghịch, hiện tại đổi thành nam phối sao? Thâm tình nam nhân không thể trêu vào, không thể trêu vào. Phó ý chí nói, biểu muội, này thời gian không hội trường, ngươi tin tưởng ta, ngươi muốn cái gì đền bù ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Ninh Thư nhìn móng tay của mình, lạnh nhạt nói, ta đây cần làm cái gì? Phó ý chí nói, vậy phiền phức biểu muội muốn rời khỏi hầu phủ một đoạn thời gian. Tất nhiên, biểu muội chỗ ở ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Ninh Thư, ha ha, rất chu đáo. Biểu ca, nếu như ta không đáp ứng đâu? Ninh Thư cười híp mắt nhìn phó ý chí, Hơn nữa nghe ngươi ý tứ, giống như các ngươi thành thân không lâu sau đó liền muốn hòa ly, không thì như thế nào sẽ chỉ mượn dùng một đoạn thời gian. Phó ý chí, rất nhạy cảm nha, bất quá ta không nghĩ quản biểu ca ngươi chuyện, ta chỉ biết là ta không thể, không có tên, không có thân phận ta như thế nào sinh hoạt, cổ đại không có, thẻ căn cước loại hình, kỳ thật không có thân phận người vẫn là rất nhiều, nhưng là Ninh Thư không cần trở thành người như vậy, mặc dù là cái bé gái mồ côi, nhưng là tốt xấu tông tộc ra sức, nói đến vẫn là một cái thiên kim tiểu thư đâu. Vì sao muốn tiện nghi ngươi nha? Nữ chính muốn thân phận ta liền muốn cống hiến ra đến, nữ chính mới mặc kệ cái thân phận này là thế nào đến. Đoán chừng, cũng sẽ không suy nghĩ, vốn cũng không phải là cùng phó ý chí thật thành thân. Thân phận gì căn bản, không thèm để ý, chỉ cần không lấy Tam Vương phi thân phận liền tốt. Ninh Thư nội tâm lan lộn nổi lên, ai, không có mẹ không có ba hài tử giống cây. Thảo, còn lại là ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi. Phó ý chí nói, biểu muội, mượn dùng thân phận của ngươi, ta có thể đền bù. Ngươi, đến lúc đó cho ngươi phong phú đồ cưới. Lão tử hiện tại liền cái lấy chồng đối tượng đều không có. Nói đồ cưới sự, tình không nên quá sớm. Hơn nữa cái hứa hẹn này không nên quá mờ ảo. Ninh Thư vậy mới không tin đâu. Tất nhiên Ninh Thư cũng không mở miệng hoài nghi nữ chính thân phận. Một khi, chính mình lộ ra cái gì hoài nghi, nói không chừng liền thuận lý thành chương. Xử lý chính mình, thuận lý thành chương sử dụng chính mình thân phận. Phó ý chí đoán chừng cũng cảm thấy chính mình cái này hứa hẹn chẳng ra sao cả. Bổ cứu nói, chỉ cần ngươi nói muốn, ta có thể thỏa mãn ngươi. Ninh Thư nói, đã ngươi dùng ta thân phận. Vậy lại cho ta một cái thân phận. Phó ý chí, biểu muội có ý tứ là phó ý chí còn không có gặp được vứt bỏ chính mình tính danh thân phận sự tính. Một khi từ bỏ chính mình thân phận, liền mang ý nghĩa bị tông tộc từ bỏ. Cổ nhân rất nặng tông tộc gia tộc, đồng khí liên chi. Một khi xảy ra chuyện, động một chút là liên lụy cửu tộc. Liền bằng hữu loại sinh vật này đều lại cửu tộc phạm vi bên trong. Ninh Thư có chút buồn rầu nói, ta chỉ là một cái ăn nhờ ở đậu bé gái mồ côi. Nếu như không đáp ứng, tỏ ra ta nhiều bạch nhãn lang đồng dạng, nhưng là không, có thân phận, ta làm như thế nào sinh hoạt, hơn nữa các ngươi thành thân, hay, là dùng tên của ta, các ngươi là muốn sinh hoạt cả một đời, chẳng lẽ ta cả một đời cũng không thể gọi Tiêu Thải San, cùng nói khổ ba ba chờ còn tên. Còn không bằng một lần nữa làm cái thân phận. Bắt đầu, hơn nữa còn là muốn trên danh nghĩa lại tương đối hiển hách gia tộc dưới. Bất, quá cũng dễ dàng bị liên lụy. Vạn nhất những đại nhân vật này không vừa lòng. Trước mắt vinh hoa phú quý, mà lựa chọn theo đuổi cao hơn quyền lực cùng vinh. Hoa phú quý, tất nhiên cũng có thể tự lập môn hộ. Tự lập môn hộ mặc dù kham khổ một chút. Không cần lo lắng bởi vì chuyện của người khác mà bị liên lụy cửu tộc. Phó ý chí nói, như vậy biểu muội muốn cái gì thân phận? Ninh Thư nói chính mình thân phận, dự định vẫn là họ Tiêu. Bất quá là cùng âm, Tiêu, cha mẹ ngày rỗ, vẫn như cũ tế bái. Vẫn là cha mẹ con cái. Cổ đại mai danh ẩn tích không biết bao nhiêu. Dù sao không giống hiện đại mở, phòng đều cần thẻ căn cước. Hơn nữa Ninh Thư một chút đều không muốn hầu phủ dính líu quan hệ. Phó ý chí thở dài một hơi. Cuối cùng thuyết phục, hắn hứng thú bừng bừng chạy. Tới, mới nghĩ đến về sau vương gia trở về. Vương phi về tới vương gia bên. Người, như vậy hắn xem như cùng biểu muội kết hôn. Thân phận đổi lại, biểu muội biến thành của hắn thê tử. Phó ý chí cảm thấy, chính mình khả năng có điểm chịu không nổi. Hết chương.